Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, lễ vật. Cái này kỳ quái, Hoàng Siêu hơi chút vừa nghĩ, cũng liền minh bạch, cái này sợ rằng phải là có pháp lực người, huyết dịch mới có thể có loại này hiệu quả, ta thêm được đến từ những quy tắc khác thế giới. Lấy vỏ quýt dày có móng tay nhọn nguyên tắc, kết quả vừa lúc không khắc chế cái này thế giới cương thi. Đây chính là xuất lực cùng quy tắc khác biệt, lau một điểm huyết không có tác dụng, đây là quy tắc hạn chế. Nếu như Hoàng Siêu vận lực đem huyết tích bắn ra, uy lực có thể so với viên đạn, một cái huyết tích là có thể bể mất cương thi đầu. Đây chính là Hoàng Siêu bằng bản thân xuất lực chính diện áp đảo. Tới đây cái thế giới, bản thân tựa như lĩnh hội tu chân thần kỳ, lại dùng nguyên lai phương thức, vẫn không có tiến bộ. Trước mắt cương thi cũng không phải đại địch. Hoàng Siêu thả lỏng tâm tình, hét lớn một tiếng, lấy, sau đó hùng hổ đem cương thi hai cái cánh tay tháo xuống các đốt ngón tay. Hắn thân thể nhất chuyển, rợn người tiếng vang bên trong, cương thi lại bị tháo xuống chân các đốt ngón tay, một cái mất đi hành động năng lực. A, hậu sinh thân thủ có thể a, bất quá chớ đem ta khách nhân đả thương. Bốn mắt đạo trưởng cười đã chạy tới, ở Hoàng Siêu đồng phục cương thi trên trán một điểm, cái kia cương thi lập tức lâm vào dại ra. Hoàng Siêu cảm giác loại này trạng thái, toàn bộ hoạt động đều ngừng, ta cảm giác không đến dòng năng lượng di chuyển, cái này chỉ sợ cũng là nghi thức pháp thuật, loại vật này chính là thế giới quy tắc nhân quả, nếu như là trong máu năng lượng tác dụng, ta có thể bắt chước tu chỉnh, nhưng là trước mắt loại tình huống này, rõ ràng chính là quy tắc cấp cho khắc chế. Hoàng Siêu không hề ở lâu, vọt vào cương thi bên trong, đem chính mình quốc thuật bản lĩnh phát huy toàn bộ, thật vất vả lại có cơ hội như thế. Hoàng Siêu một người tả xung hữu đột, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp, cương thi cũng là từ người thay đổi. Hoàng Siêu tinh thông nhân thể kết cấu, từng cái đối mặt, để một cái cương thi mất đi hành động năng lực, ở kéo kẹt, chật khớp trong tiếng. Cương thi tất cả đều co quắp mà ngã trên mặt đất. Mà cửu thúc cùng bốn mắt chỉ còn lại có ấn ót sống. Di, tiểu tử ngươi lực đạo khống chế được tốt. Làm sao, thì ra lượn qua. Cửu thúc nhìn Hoàng Siêu chiến quả. Có chút thỏa mãn hỏi. Hắc, Hoàng Siêu nhưng là từ nhỏ luyện võ. Võ thuật thật không sai a. Bốn mắt thay Hoàng Siêu trả lời. Hắn kiểm tra chính mình khách nhân, có phát hiện không người đang trong quá trình này chịu đến vĩnh cửu hư hao. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ba người giống như gánh người mẫu giống nhau, đem cương thi gánh sẽ nguyên lai bên tường. Hoàng Siêu xuất thủ, đem hết thảy cương thi các đốt ngón tay lại luyện. Cửu thúc nhìn hắn thuần thục thao tác, lãnh tĩnh gan lớn biểu hiện, trong lòng có chút cảm khái. Ta đây hai cái đồ đệ, văn tài thành thật nghe lời, nhưng là nhát gan ngu dốt, thu sinh thân thủ mẫn tiệp, nhưng là tâm tính nhảy thoát, cũng không bằng cái này lân chấn hậu sinh a. Hắn hướng hai cái đồ đệ trừng mắt một cái, nói, còn không hỗ trợ, hai người không có ý tứ tới trợ giúp khuân đồ, nhìn một bên nối xương đầu Hoàng Siêu, tựa như xem một cái mãnh thú. Cái này nhân loại phía trước tháo dỡ các đốt ngón tay cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hiện tại nhận cũng là không gì sánh được thuần thục. Người này khủng bố như vậy. Chỉ có thể là bạn không thể làm địch a. Bốn mắt tương đương mất mặt. Muốn suốt đêm ly khai. Cửu thúc cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Ở thêm hai ngày lại đi a. Hoàng Siêu cũng khuyên. Đạo trưởng, ngươi cho ta thư ta còn không thấy. Ta có thể lại không thể theo ngươi đi xa nhà. Không thể làm gì khác hơn là bây giờ còn ngươi. Nếu không ngươi ở đây cửu thúc nơi đây ở thêm một ngày. Bởi vì cương thi giải quyết rất thuận lợi. Bốn mắt đáp ứng.